Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 992, chương 991 Thế giới gian truy săn. Đó là các ngươi quá tuổi trẻ, liền tính không chính tai nghe quá, nhưng thân là ma ta thần quốc ứng tuyển giả, ít nhất hẳn là biết trên thế giới có một loại gọi là long văn âm tiết thi pháp phương thức đi. Âu Đồ sắc mặt trầm đến có thể tích ra thủy tới, hắn có thể chịu đựng người trẻ tuổi cuồng ngạo. Vô pháp vô thiên, đối hắn bất kính, lại không thể cho phép bất luận cái gì ngu xuẩn hành vi uy hiếp đến hắn trò chơi, nhưng đó là long. Tộc đặc có thi pháp phương thức, nhân loại căn bản vô pháp nắm giữ, mặc dù có hoàn thiện tiến hóa đồ phổ, cũng sẽ bởi vì thiên phú cực hạn bị trói buộc, pháp nghe vậy kinh hô. Chẳng lẽ chúng ta địch nhân là một con rồng? Tầng dưới chót vũ trụ sẽ xuất hiện chân chính long. Đều im miệng, mọi người nghe theo Âu Đồ kiến nghị. Ở ta xé nát các ngươi miệng phía trước. Táo bạo Vasili thanh âm mang theo một tia uy hiếp. Vô luận là Tuyết Sơn vẫn là đối Âu Đồ. Hắn không cho phép bất luận kẻ nào khiêu chiến thống soái trao tặng hắn lần này hành động tối cao. Người phụ trách uy nghiêm, được đến Vasili duy trì. Âu Đồ biên ý bảo quân đoàn người hướng hành lang hai sườn tản ra. Biên nhỏ giọng đối pháp giải thích nói. Long tộc là sinh hoạt ở thống nhất vũ trụ cao quý nhất tộc. Bọn họ có cường đại thần quốc. Bọn họ có mấy trăm loại long chủng. Mỗi một loại đều có được trời ưu ái chủng tộc khác khó có thể với tới thiên phú lực lượng. Đây là bởi vì long tộc là nhất cổ xưa sinh mệnh chủng tộc. Bọn họ ra đời còn muốn tường thuật đến so vũ trụ càng vì cổ xưa. Tường thuật đến sơ đại trò chơi kỷ nguyên, bởi vậy chẳng sợ văn minh cùng thời gian không ngừng niết. Bàn, bọn họ trong tay như cũ lưu có rất rất nhiều chúng ta cho tới nay sở khát cầu đáp án. Những cái đó không tiếc cùng xứ đồ đối lập cũng muốn nắm trong tay lộng minh bạch đáp án, mà thông. Qua mấy trăm năm qua chúng ta sở bắt được nhiều chỗ cũng không thể nói tuyệt đối đáng tin cậy tin. Tức tỏ vẻ, mặt trên long tộc thần quốc tựa hồ là vẫn diệt bọn họ để lại vô số kể chân quý bảo tàng. Đó là chân chính, liền tối cao thần đều sẽ đỏ mắt bảo tàng. Ở thống nhất vũ trụ chung, vô số người xua như xua vịt. Thiêu thân lao đầu vào lửa truy đuổi trong truyền thuyết long tộc mật tàng, nhưng nghe đồn sở hữu. Bất hạnh tìm được bảo tàng người, toàn bộ đều lại không bị người nhìn thấy quá, long tộc lưu lại không chỉ là vô số hy thế chân bảo, càng có bảo hộ bảo tàng, so thần chỉ càng cường đại hơn viễn cổ cự long, đương nhiên. Này đó chỉ là thần thoại truyền thuyết, nhưng liền ở sắp tới, chúng ta lại còn được đến một ít đáng tin cậy tin tức ở kim mặt thần sử trong trí nhớ. Mấy trăm năm trước có một vị long tộc công chúa nguyên nhân không rõ ngầm phàm tầng dưới chót vũ trụ. Cũng đem long tộc huyết mạch, lực lượng, cùng một bộ phận quan trọng bí mật cùng nhau lưu tại thời gian trục áp xúc tương đối rời rạc thế. Giới, hiện giờ này một chi huyết mạch hay không đã tiêu vong không thể hiểu hết. Nhưng kia dù sao cũng là long tộc, cho dù là khai chi tán diệp phân bố đến nhiều thế giới. Làm chúng ta trong trò chơi ngẫu nhiên gặp được đến một hai vị huyết mạch truyền nhân cũng chẳng có gì lạ, hiện giờ làm ta lo lắng chính là chúng ta thanh toán đối thủ. Nếu có cái gì không thuộc về tầng dưới chót vũ trụ lực lượng bị bọn họ nắm giữ nơi tay. Tỉ như có người có thể đột phá phi thăng cực hạn mà chú lưu này giới. Như vậy cuối cùng một trận chiến hướng đi đem rất có khả năng siêu việt thống soái mong muốn, nghe. Đến đó, pháp không cấm chảy ra mồ hôi lạnh, đối mặt thanh toán, không có cái một cái thế giới có thể làm được thờ ơ. Cho dù là xe tăng chiến trường mâu, phi cơ đánh cung tiễn, kia đồng dạng cũng là đánh bạc văn minh cùng thế giới tử chiến đến cùng, không thể không thận trọng. Bởi vì không có người có được đường lui, mà bên kia Vasili lại là đè thấp thanh âm để lộ ra một tia. Lạnh băng uy hiếp nói. Thống soái là chúng ta vận dụng tiên tiến nhất kỹ thuật từ trong toàn nhân loại bài tra ra thông. Minh nhất một cái, không có gì sự tình có thể vượt qua hắn mong muốn, hơn nữa này cũng không phải các ngươi hẳn là nhọc. Lòng sự tình, hiện tại các ngươi yêu cầu làm cũng chỉ có nghe ta chỉ huy, hắn nói duỗi tay chỉ hướng về phía hành lang bên trái cuối, nơi đó là một cái tử lộ. Tả hữu các có một phiến cửa gỗ, nhưng dẫn đầu đến Mohican lông xanh lại không có chú ý bất luận cái gì một bên, mà là chỉ vào đối diện mặt gỗ đặc bản đối bên này đánh xuống tay ngữ. Địch nhân liền ở tường sau, nơi xa phòng cửa bên này. Hắn đội trưởng Tuyết Sơn nhìn ngôn ngữ của người câm điếc nhíu mày, kia mặt tường tương đương rắn chắc, rõ ràng không ngừng một tầng tấm ván gỗ tạo thành, trung gian còn bị không thấm nước keo nghiêm mật dính hợp. Vừa thấy chính là cách âm cực hào thiết kế, xác thật trừ bỏ hắn vị này thủ hạ đặc thù tiến hóa. Không bao giờ khả năng có người nghe được bên kia, bất quá đừng nhìn Tuyết Sơn một thân da thú dã nhân trang điểm, nhưng có thể lập với một cái đại lục, cho dù là lưu đầy giả đại lục đỉnh điểm nam nhân cũng không có khả năng là ngốc. Nếu địch nhân tại đây mặt thanh âm cơ hồ vô pháp xuyên thấu tường bản mặt sau, kia vừa rồi bọn họ nghe được tiếng ca lại xem như mấy cái ý tứ. Mà quân đoàn bên kia lại không có tưởng nhiều như vậy. Vài vị ăn mặc hình thức tương đồng chế phục ứng tuyển giả lặng yên không một tiếng động mà dọn ra. Một đài vừa thấy liền cực kỳ phức tạp máy móc bắt đầu đối với mặt tường ra quét ít khi lúc sau. Mặt bằng chiếu ra hình ảnh, mà giám thị hình ảnh binh lính lại ở đối nơi xa bên này đánh xuống tay thế, 11 cá nhân. Toàn bộ năng lượng cao phản ứng, xem ra chúng ta địch nhân quả nhiên giống thống soái đoán ngôn giống nhau. Tìm giúp đỡ tính toán cho chúng ta tới cái phản kích đâu, cửa bên này. Tướng quân cười lạnh một tiếng đối đồng minh nhóm giải thích quân đoàn một bộ độc hữu thủ thế. Hệ thống truyền lại tới tin tức mọi người. Đột kích Vasily về phía trước lắc lắc hai chi ngón tay. Dùng trầm thấp thanh âm hạ lệnh nói. Bịt kín, tầng tầng không thấm nước tấm ván gỗ xây dựng ra không có cửa sổ trong phòng. Khúc Vân vừa mới hoàn thành động tình vịnh sướng. Liền xoay người nhìn đến mặt sau một cây mộc chất lập trụ thượng long nữ tỷ tỷ chính dựa nghiêng thân mình, dùng cái đuôi triền quấn lấy cây cột cân bằng mặt đất lắc lư thần sắc cổ quái mà nhìn chính. Mình ta không nghĩ tới, ngươi nhảy duy trình độ đã siêu việt ta. Một tiếng thở dài không thiếu thổn thức cùng cô đơn, nàng vẫn luôn tin tưởng Nostradamus tiên đoán. Từ lúc bắt đầu liền tiếp nhận rồi chính mình cuối cùng kết cục. Nhưng là giống như bây giờ mắt thấy đồng bạn cùng người yêu đều vì chính mình mộng tưởng mà đổ máu. Giao tranh, chính mình lại giống cái phế vật giống nhau không phải sử dụng đến. Long nữ tỷ tỷ tâm tình trăm mối cảm xúc ngổn ngang một lời khó nói hết, Khúc Vân tựa hồ xem thấu. Nàng tâm tư, trong mắt hiện lên một tia đau lòng, lại lập tức biến ảo thành ngả ngớn tươi cười. Nhìn xem trên mặt đất ngủ đến giống lợn chết giống nhau ra hỏa nhóm. Tỷ tỷ cảnh giới kỳ thật hoàn toàn không có một chút lui bước. Là ta vấn đề, cho tới nay, ta nhảy duy trình độ đều xa xa vượt qua chính mình chân thật thực lực cảnh giới. Ta không cảm thấy đây là cái gì đặc biệt thiên phú. Đại khái chỉ là cùng ta lựa chọn tiến hóa con đường có quan hệ đi, long nữ tỷ tỷ gật gật đầu. Lại lắc đầu. Ta là đạo sư của ngươi, ngươi có vài phần thiên phú, đến từ ta định đoạt, bất quá hiện tại không phải suy xét những cái đó thời điểm. Cùng với lãng phí thời gian an ủi ta, không bằng ngẫm lại như thế nào ứng phó trước mắt này tệ nhất cục diện đi, nàng chỉ chính mình. Trên người ngũ trảo kim long hình lam mác trò chơi huy chương. Ở nàng kia độc đáo từ mây tía cấu trúc không gian bốn chiều duy tâm thế giới. Bổn chàng trò chơi quy tắc thình lình đã hoàn toàn hiện ra. Hải tặc truy săn, A loại đoàn đội cạnh tranh hình, tham gia giả, chinh phục giả 7 người, niên đại 3 người, sấm rền gió cuốn 5 người, quân đoàn 8 người, vô pháp nơi 5 người vs vân thường tiên phủ 7 người. Cửu châu 4 người thắng lợi điều kiện, ở chìm nghỉm trước tìm được cũng đánh chết toàn bộ địch quân thành viên, đặc thù lưu trình. Mỗi 15 phút biểu hiện địch ta hai bên vị trí tọa độ thắng lợi khen thưởng. Khen thưởng điểm số tương đương đánh chết tổng nhân số. Số đếm 100, trừng phạt cơ chế. Mỗi một người địch quân thành viên còn sống.